Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xây nhà bọn hắn hiểu. Nhưng mà xi măng là cái quái gì? Thứ này là dùng để xây nhà ư, tại sao chưa có nghe nói qua? Vừa nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Lâm Bắc Phàm liền biết bọn hắn đang nghi hoặc cái gì. Cười nói, xi măng chính xác là dùng để xây nhà. Nó là sản phẩm dùng cặn quặng sắt, vôi sống, đất sét trải qua nung khô rồi trộn thành. Dùng xi măng để xây nhà. Nếu như động tác nhanh mà nói, 3-4 ngày liền có thể dựng lên một ngôi nhà. Hơn nữa mức độ chắc chắn của nó hoàn toàn không kém hơn hoàng cung đại viện của chúng ta. Hiểu chưa? Hai người kinh ngạc thở dốc. 3-4 ngày liền có thể dựng lên một ngôi nhà. Hơn nữa mức độ chắc chắn không kém hơn hoàng cung đại viện. Điều này sao có thể? Đừng nói giỡn. Chậm biết các ngươi không tin. Rất nhanh các ngươi liền hiểu. Lâm Bắc Phàm đem giấy mới viết xong giao cho hòa thân. Dặn dò. Ngươi dựa theo phương pháp phía trên. Lập tức tổ chức nhân thủ đi chế tạo xi măng. Càng nhiều càng tốt. Xi măng chế tạo ra rồi. Chậm sẽ dạy các ngươi làm sao xây nhà. Được, bệ hạ. Hòa thân rất cung kính nhận lấy trang giấy tràn ngập chữ. Tuy là trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng nhìn thấy hoàng thượng không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện hoàng thượng phân phó, coi như sự tình dù nhỏ cũng là đại sự. Sau khi trở về, hòa thân lập tức triệu tập nhân thủ, dựa theo phương pháp luyện chế trên giấy, tạo ra được xi măng. Mặt khác, còn dựa theo yêu cầu của Lâm Bắc Phàm, tạo ra được rất nhiều khuôn đúc cục gạch. 3 ngày sau, hòa thân lại một lần nữa vào cung. Bệ hạ, xi măng cùng khuôn đúc đã tạo ra. Lâm Bắc Phàm buông xuống trái cây trong tay, vỗ tay một cái, nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu xây nhà đi. Gọi một ít thợ thủ công tới. Chậm dạy bọn hắn làm sao dùng xi măng xây nhà. Nửa canh giờ sau, đám người Lâm Bắc Phàm đi tới trên một chỗ đất trống ngoài thành. Các ngươi nhìn kỹ, chậm chỉ dạy một lần. Được, bệ hạ, mọi người chắp tay nghe lệnh. Đầu tiên, để cắt đá cùng xi măng trộn lại cùng nhau. Trộn phải đầy đủ lượng. Khi cắt đá xi măng trộn đủ lượng, lại đổ nước vào quấy đều. Tỷ lệ cắt đá, xi măng cùng nước ở trong đó là bùn nhão chế thành. Đổ vào bên trong khuôn đúc, chế thành gạch đất. Gạch đất này hong khô rồi thì cứng rắn như gạch đỏ. Gạch xanh bình thường của chúng ta. Thứ này có thể dùng để xây phòng ốc đương nhiên. Bên trong quá trình này, Lâm Bắc Phàm chủ yếu là dùng mồm mép, người phía dưới làm việc. Một ngày thời gian trôi qua, một ngày này chủ yếu là chế tạo gạch đất. Chờ chúng nó hong khô rồi, liền có thể dùng để xây phòng ốc. 2 ngày nay ánh nắng sáng rỡ, ngày hôm sau hẳn là có thể dùng. Ngày thứ 3, Lâm Bắc Phàm lại tới. Gạch đất đã làm, có thể dùng để xây phòng ốc. Các ngươi đều là thợ thủ công lành nghề, hẳn biết xây thế nào chứ. Điều duy nhất phải nói là cái bùn nhão này có thể làm keo dính ở giữa gạch đất. Vô cùng bền chắc, tại dưới chỉ thị của Lâm Bắc Phàm, đám thợ thủ công dùng gạch đất xây nhà. Đại khái 1 ngày thời gian, bọn hắn đã xây xong mặt tường 4 phía. Để yên 1 ngày, chờ xi măng khô rồi, liền có thể dựng nóc nhà. 2 ngày sau, Lâm Bắc Phàm đến lần nữa, kiểm tra phát hiện bức tường xi măng đã triệt để khô, trở nên cứng rắn vô cùng. Hiện tại có thể dựng nóc nhà rồi. Dầm xà trên xong thì thêm tấm xi măng. Các công nhân mang mấy cây gỗ ngang vừa dài vừa thô, đặt vào bên trong lỗ khảm phía trên bức tường, tạo thành xà ngang. Tiếp đó, đem tấm xi măng sớm đã hong khô xong đặt lên trên xà ngang. Các ngươi xem, một tòa nhà vừa lớn lại rắn chắc, chẳng phải xây xong ư? Lâm Bắc Phàm cười nói. Mọi người hết sức chấn kinh. Thật, xây xong nha. Hơn nữa, chỉ tốn 5 ngày thời gian. Tốc độ xây nhà thật nhanh. Đúng vậy, bình thường thời gian xây nhà đều cần 10 ngày nửa tháng. Hiện tại 5 ngày là được rồi. Kỳ tích nha. Không, Phải nói là thần tích đấy, Lâm Bắc Phàm cười nói. Kỳ thực còn có thể càng nhanh, bởi vì chúng ta tốn 2 ngày chế tạo gạch xi măng. Nếu như chúng ta cầm gạch xi măng trực tiếp xây nhà. Ngày thứ nhất xây tường, ngày thứ hai hong khô, ngày thứ ba dựng nóc nhà. 3 ngày thời gian hoàn toàn liền có thể dựng lên, mọi người liên tục gật đầu. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc này, hòa thân đi tới trước mặt nhà xi măng, móc đao ra, thoáng dùng sức chém xuống. Kết quả, nhà bình yên vô sự. Tiếp đó lại dùng 2 thành lực, phát hiện vẫn là đánh không thủng. Sau đó là 3 thành lực, 4 thành lực, 5 thành lực, cho đến khi dùng 6 thành lực, mới chém ra một ít vết tích. Nhưng mà đao của hắn, lưỡi đao đã cong, hòa thân cả kinh nói. Bức tường quá cứng. Vi thần sử xuất 6 thành lực, mới có thể tại phía trên lưu lại một chút dấu tích. Mức độ kiên cố của bức tường này, đã không kém hơn bức tường của Hoàng Cung Đại Viện. Có đúng không? Thật sự kiên cố như thế sao? Vậy lão phu cũng tới thử một lần, mọi người rối rít thử nghiệm. Phát hiện quả nhiên như hòa thân nói. Nhà ở vô cùng kiên cố. Cách chương.